Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 45, va chạm mạnh, gocchuyenaudio.com. Dư Tĩnh Thu đang đứng ở trong tuyệt vọng, chợt nghe bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng nói, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn lại. Mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng vẫn thu liễm hơi thở, nhiều năm tìm hiểu thiên địa tự nhiên đã sớm mộc mạc nội liễm, đúng là một chút cũng tầm thường, nhưng giờ phút này theo hắn chiến ý bay lên, người nào cũng có thể cảm giác được trước mắt cái này áo đen thanh niên đã hoàn toàn không giống với lúc trước, ánh mắt của hắn giống như đao phong, cả người vô hình hơi thở cũng làm cho người cảm giác được sắc bén, đáng sợ. Này chính là một cường giả phong mang, bình thường nấp trong vỏ, một khi bộc phát thì sẽ cho người tim đập nhanh. Cái này Đông Bá Tuyết Ưng lại dám nói lời như vậy, chẳng lẽ hắn có thể địch nổi một vị xưng hào cấp tồn tại. Dư Tĩnh Thu không thể tin được nghe nói hắn mới 22 tuổi, so sánh với ta còn nhỏ hơn 3 tuổi. Trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể địch nổi một vị xưng hào cấp. Hơn nữa ta cũng vậy không có cảm giác đến hắn có điều khiển thiên địa lực lượng a. Không khí chung quanh cũng vặn vẹo biến hình. Vô hình áp bách như cũ ở bao phủ, đây là trên bảo tọa cái vị kia quái vật loại trắng hán đối với thiên địa nắm trong tay, ở Dư Tĩnh Thu xem ra, nếu như Đông Bá Tuyết Ưng cũng là một vị xưng hào cấp, hẳn là giống như trước có thể điều khiển thiên địa song phương thiên địa lực lượng hẳn là bắt đầu va chạm mới đúng. Này Đông Bá Tuyết Ưng điên rồi. Hoàn toàn bị vây tử vong trong sự sợ hãi, Ti Bách Vinh quay đầu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lại dám khiêu khích một vị xưng hào cấp tồn tại, hắn phải xưng hào cấp. Hắn là trước khi chết cố ý ngạo khí một phen sao, nhưng này dạng chỉ biết chết thảm hại hơn. Trên bảo tọa quái vật loại trắng hắn cũng là vuốt tay vịn, thầm thị phía dưới áo đen thanh niên, toét ra miệng to như chậu máu cười. Thú vị tiểu tử, ngươi đã nghĩ như vậy muốn tìm chết. Hãy bớt xàm ngôn đi. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt tràn đầy nóng bỏng, đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi mạnh như thế nào, nếu như ngươi so với ta yếu, vậy cũng chỉ có đã chết. So với ta còn lớn lối. Quái vật loại tráng hán trong mắt ánh mắt lạnh lèo, oanh tương đương tương đương tương đương tương đương, vô hình thiên địa lực lượng trong nháy mắt chấn áp ở Đông Bá Tuyết Ưng trên người tựa như lúc trước áp bách Đường Hùng giống nhau. KFS7.com, liền điểm này thiên địa áp bách. Đông Bá Tuyết Ưng lạnh lùng cười một tiếng, thiên địa lực lượng áp bách cũng là có hạn, sẽ làm lưu tinh cấp kỵ sĩ rất khó chịu, ngân nguyệt kỵ sĩ còn lại là thực lực đại giảm, mà đối với thân thể lực lượng đạt tới xưng hào cấp đỉnh Đông Bá Tuyết Ưng mà nói. Thiên địa lực lượng uy hiếp liền kém nhiều, cũng là thời thời khắc khắc đại khái ngàn cân lực lượng áp chế thôi. Một cái đứng ở đại điện hạ, một cái ngồi ở trên bảo tọa, lẫn nhau ánh mắt đều ở va chạm. Để cho ta xem ngươi rốt cuộc có năng lực gì. Quái vật loại tráng hán vừa lộn tay, trong tay xuất hiện một hắc sắc hình cung phiêu, đây mới là hắn lúc chiến đấu thường dùng ám khí. Về phần lúc trước cầm một khối kim khí bắn thủng một gã ngân nguyệt kỵ sĩ đỉnh đầu, là bởi vì lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Hô, quái vật loại tráng hán lập tức vung vẩy cánh tay, đột nhiên hơi ra trong tay hình cung phiêu. Thở phì phò hưu, trong tay của hắn liên tiếp xuất hiện hình cung phiêu, liên tiếp hơi ra. Hình, gocchuyenaudio.com, cung phiêu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đạt tới tốc độ siêu âm, hơn nữa trên không trung quỹ tích là đường vòng cung, phi hành vặn vẹo trong không khí càng thêm mơ hồ khó có thể thấy rõ. Phi tiêu, người cũng đón ta mấy chiêu. Đông Bá Tuyết Ưng trong mắt tràn đầy chiến ý, đây cũng là hắn lần đầu tiên cùng xưng hào cấp giao thủ a, phải tay vừa lộn liền xuất hiện một cây đoàn mâu, trong nháy mắt phát lực văng. Oanh, đoàn mâu hơn trầm trọng, xé rách không khí mang theo kinh khủng duệ khiếu, quái vật loại tráng hán nghe được thanh âm này liền mặt liền biến sắc, đoàn mâu quá là nhanh, hắn căn bản không còn kịp nữa lấy ra binh khí đấu lại ngăn cản, lúc này thân thể một cái bay tán loạn, né tránh rồi ra. Oanh, đoàn mâu oanh kích lúc trước trên bảo tọa toàn thân kim khí đổ bê tông bảo tọa cả cũng nổ bể ra tới, đoàn mâu mũi thương trực tiếp đâm vào bảo tọa sau lưng vách tường chỗ sâu. Đông Bá Tuyết Ưng giống như trước ở né tránh những thứ kia quỷ dị màu đen hình cung phiêu, hắn đan cầm trong tay phi tuyết thần thương thỉnh thoảng đón đỡ, làm một gã thương pháp đại sư, chỉ có đón đỡ chút ít phi tiêu quá dễ dàng. Oanh, oanh, oanh, Đông Bá Tuyết Ưng trong tay phải còn liên tiếp xuất hiện đoàn mâu chính mình chữ vật trong không gian nhưng là có một đống đoàn mâu đây. Đoàn mâu lần lượt toàn lực văng, xé rách không khí thiên địa lực lượng áp bách đối một gã xưng hào cấp đỉnh lực lượng cường giả văng đoàn mâu ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Một cây đoàn mâu từ quái vật loại tráng hán bên cạnh bay sượt mà qua oanh bắn tiến vào vách tường. KFS7.com, liên tiếp màu đen hình cung phiêu quỷ dị mà cực nhanh tập kích hướng Đông Bá Tuyết Ưng, cũng bị Đông Bá Tuyết Ưng mau né, phi tiêu thật sâu vây quanh tiến vào vách tường chỗ sâu. Này, này, Ti Bách Vinh sợ ngây người. Đây chính là xưng hào cấp sao. Dư Tĩnh Thu cũng cảm nhận được áp bách. Giờ phút này hai gã cường đại tồn tại chỉ là lẫn nhau thả ra ám khí liền để cho bọn họ cảm nhận được áp bách sợ hãi, quái vật kia loại tráng hán rời động thân ảnh cũng mơ hồ, bọn họ cũng khó khăn lấy thấy rõ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng di động biên độ mặc dù rất nhỏ, có ở đó vài mét trong phạm vi thân thể cũng trở nên mơ hồ không chừng. Chỉ có thân pháp né tránh, liền để cho bọn họ thấy không rõ rồi. Về phần ám khí, bất kể là đáng sợ đoàn mâu, còn là quỷ dị tấn mãnh hình cung phiêu, bọn họ sợ rằng một cái cũng nhanh chóng tránh không khỏi. Ma thần ở trên cao, hắn đã vậy còn quá mạnh. Lô Hoài như hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, đã sớm len lén trốn được trong đại điện một ngọn pho tượng sau lưng, hắn sợ bị ngộ thương a. Hai gã xưng hào cấp tồn tại giao thủ, tùy ý một ngọn gió áp cũng đủ để bóp đè chết hắn cái này lưu tinh cấp pháp sư rồi. Quái vật loại tráng hán liên tiếp né tránh rồi sau trong hai tay chợt lóe, liền xuất hiện hai thanh song lưỡi dao chiến phủ. Song lưỡi dao chiến phủ cực kỳ hung tàn binh khí, lưỡi búa to lớn liền giống như một mặt tấm chắn nhỏ rồi. Quái vật kia nam tử hai tay đều nắm một cây chiến phủ, búa chỉ có đơn giản một đón đỡ, đang một tiếng vang thật lớn chặn lại một cây đoàn mâu, tiếng vang ở cả trong đại điện nổ vang. Không nghĩ tới ta mới vừa cựu tử nhất sanh đem về người phàm thế giới, liền đụng phải một cái trẻ tuổi như vậy tiểu bối. Quái vật tráng hán sắc mặt dừ tợt, rất tốt, còn trẻ như vậy liền có xưng hào cấp thực lực, thật là có. Góc truyện audio.com, tiềm lực A, ta thích nhất giết chết các ngươi những thứ này có tiềm lực thanh niên rồi. Tiểu bối, cho ngươi kiến thức thực lực của ta sao? Nhìn thương, Đồng Bá Tuyết Ưng cũng không nói nhảm, hắn biết đoàn mâu uy hiếp không được đối phương, lúc này thân thể đột nhiên lao ra. Siêu, thân thể giống như mũi tên rời cung, trong nháy mắt một lùi liền bay ra gần trăm thước, trong tay trường thương trực tiếp hai tay giơ lên cao cao, đột nhiên hướng xuống phương giận phách đi qua, oanh, lực lượng quán thâu cả trường thương truyền lại đến đầu thương, này một ra sức quật có đầy đủ thời gian tụ thế phát lực, uy lực hung mãnh không đào. Xem ngươi có mấy phần khí lực, quái vật loại tráng hán dự tợn cười một tiếng, trong hai tay che đầu va chạm ngăn chặn ở phía trên. Oanh, trường thương bổ vào hai che đầu thượng. Quái vật loại tráng hán lập tức mặt liền biến sắc, một cái tụ thế phát lực, một cái tại chỗ tự tin ngạnh kháng, hắn lập tức liền bị thua thiệt, hắn trong nháy mắt bất chấp thể diện, lập tức thuận thế cả người sau này liên tiếp lui về phía sau giảm bất lực, đông đông đông, mỗi lùi một bước đại điện mặt đất cũng xuất hiện một cái thật sâu dấu chân, chung quanh mặt đất cũng nứt nẻ mở, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước mới hoàn toàn tháo mất khí lực. Chết, mới vừa giận phách sau, Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức vọt tới trước, trường thương còn lại là từ giận phách xu thế chuyển làm đâm thẳng. Trường thương như bôn lôi, trực tiếp đâm về quái vật loại tráng hán trước mặt lỗ. Tán, quái vật loại tráng hán nhưng tâm ý vừa động, vốn là thời thời khắc khắc áp chế Đông Bá Tuyết Ưng kia thiên địa lực lượng đột nhiên tản ra, thân thể từ lúc trước nhận chịu áp bách gánh nặng đến đột nhiên biến mất, loại chuyển biến này người bình thường rất khó thích ứng, Đông Bá Tuyết Ưng nhưng chỉ là trong cơ thể da thịt gân cốt lực lượng phản xạ có điều kiện tương ứng biến hóa, căn bản không bị ảnh hưởng. Thương pháp đại sư, lực lượng viên mãn như một không phải là dễ dàng như vậy đã bị mê hoặc động. Đáng chết, lực lượng viên mãn như một, còn trẻ như vậy thương pháp liền đáng sợ như vậy. Quái vật loại tráng hán phát hiện đối phương thương thế căn bản không thấy vang, liền minh bạch đối phương tuyệt đối là một gã thương pháp đại sư. Phải biết cho dù xưng hào cấp cường giả ở bên trong, có thể tại chiến đấu trên kỹ xảo đạt đến đại sư cũng chỉ là một phần nhỏ. Bởi vì có ít người làm nghề rèn liền thiên nhân hợp nhất rồi, có ít người vẽ tranh liền thiên nhân hợp nhất rồi, thiên nhân hợp nhất chẳng qua là đại biểu tâm linh cảnh giới. Không có nghĩa là chiến đấu kỳ xảo, một gã đại sư là cần thời gian dài khắc khổ tu luyện cùng với ngộ tính. Huyết phủ luân hồi, quái vật loại tráng hán cũng đem đối phương làm thành đại địch, trong nháy mắt thân thể mơ hồ tránh ra. Hưu, trường thương từ bên cạnh hắn đã đâm không, nhưng mùi thương sinh ra xuyên thấu lực xuyên thấu qua hư không cũng oanh kích ở phía xa đại điện trên vách tường cũng xuất hiện một cái hố sâu. Chết, tránh ra tới quái vật loại tráng hán, lập tức từ chắc bên huy động hai lưỡi búa, đồng thời liên tiếp giận bổ về phía Đông Bá Tuyết Ưng, một chiêu này, huyết phủ luân hồi, một khi thi triển ra, hai phủ, diều, là đón ngay cả công kích liên miên không dứt địch nhân ở cuồng mãnh công kích đến. Góc truyện audio.com, chỉ cần hơi chút phòng thủ thất bại thì xong rồi. Mở cho ta, Đông Bá Tuyết Ưng nhất thương đâm vào không khí cũng là ngược lại thân thể thắt lưng bụng xoay tròn phát lực. Trường thương đột nhiên quét ngang. Nhất thương lực đủ để hoành tảo thiên quân, quản nó cái gì che đầu chiêu thức trực tiếp quét qua đi chính là. Hoành, trường thương cán thương trực tiếp quét ở phù, dìu trên nhận, nương theo một tiếng kinh khủng nổ, vô hình khí ép hướng bốn phương tám hướng đánh sâu vào mở ra, bị làm cho sợ đến Ti Bách Vinh bên ngoài thân liền làm hiện lên rồi hộ thể đấu khí, Dư Tĩnh Thu cũng là vẫn duy trì bên ngoài thân hàn băng giáp khải, oanh tương đương tương đương tương đương khí ép đánh sâu vào Ti Bách Vinh cũng lảo đảo lui về sau một bước, Dư Tĩnh Thu bên ngoài thân hàn băng giáp khải chậm rãi lưu chuyển, hoàn toàn tháo mất lực đánh vào. Chung quanh đại điện nhưng giống như bị cuồng gió gào thét mà qua, thạch đầu tầng ngoài vỡ vụn phấn vụn cũng đánh rơi xuống, một mảnh đống hỗn độn. Quái vật loại tráng hán bị chấn đắc sau này liên tục rút lui, rồi sau đó thân thể đụng vào sau lưng trên vách tường. Đồng bá Tuyết Ưng cũng là thân thể chấn đắc lắc lư hạ chiều bên cạnh lui một bước. Hai người ánh mắt va chạm, sát ý tràn ngập. Ha ha ha, quái vật loại tráng hán bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp hùng hậu, giống như hải khiếu trận trận, nơi xa Dư Tĩnh Thu Ti Bách Vinh, Lô Hoài như cũng kìm lòng không đậu cũng che lỗ tai. Cách chương.